Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, tu luyện thần thông. Có lẽ Trang Tâm bình đẳng người, đúng là vì hắn an toàn cân nhắc, cho nên mới muốn hắn từ bỏ lần này danh ngạch tranh đoạt. Nhưng hắn lại cũng không nguyện ý chờ đợi, cảnh giới ràng buộc, lại hắn xem ra cũng không phải là vấn đề. Hắn chân chính để ý, chẳng qua là tiến về ngoại vực cơ hội mà thôi. Nhìn thấy cái này hoang cổ thành, ngươi hẳn là cũng biết, tại chúng ta nơi đây, kỳ thật đã từng huy hoàng qua, cường thịnh thời điểm, càng từng có hơn nguyên thần mấy chục, kim đan quá ngàn lúc thịnh thế. Bây giờ mặc dù xuống dốc, cường giả mất hết, nhưng loại kia cường giả tồn tại, tự nhiên sẽ có một chút di chỉ tồn tại, hoặc là lưu lại truyền thừa, hoặc là lưu lại bảo vật, mà di chỉ chỗ, kỳ thật phần lớn chính là tại Cương Phong hẻm núi khu vực. Mỗi một lần Cương Phong hẻm núi ngừng thời điểm, từng cái thế lực thần minh cảnh cường giả liền sẽ tiến về Cương Phong hẻm núi tiến hành thăm dò. Mà kia cơ duyên cũng chính là tại kia Cương Phong hẻm núi bên trong. Bạch Tiên Sư tại khai khiếu cảnh cấp độ liền bị Quan Vũ thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất khai khiếu cảnh vô địch xưng hô. Chắc hẳn đến thần minh cảnh thời điểm, thực lực cũng tất nhiên sẽ hơn xa tại bình thường cùng cảnh giới cường giả. Có lẽ liền có thể giúp bọn ta tông môn cầm xuống mấy chỗ trọng yếu chi địa, thu hoạch được kim đan chân quân hoặc là nguyên thần chân chủ truyền thừa cùng bảo vật. Trang Tâm Bình mở miệng giải thích nói, như Cửu Hoa Tiên Cung, Cửu Hoa Đèn Lưu Ly, Huyền Thanh Chân Tông Vạn Vật Đỉnh, còn có ta Triều Dương Đạo Phái Triều Dương Thần Trung, đều là từ kia di chỉ bên trong thu hoạch. Mà những này pháp bảo phẩm giai cũng đều tại phổ thông pháp bảo trở lên. Các đại tông môn thần thông bí thuật kỳ thật cũng phần lớn đều là từ bên trong đoạt được. Mặc dù có rất nhiều hung hiểm chỗ, nhưng trải qua vô số năm thăm dò, rất nhiều địa phương chỉ cần cẩn thận một điểm cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tại nhiều năm hướng dẫn từng bước nói, ta nhớ được Cương Phong hẻm núi bên trong, coi như Cương Phong ngừng thời điểm, thần minh cảnh trở xuống tồn tại bước vào trong đó, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tử Nhạc thần sắc không hiểu nói, không sai, Cương Phong hẻm núi ngừng thời điểm, kỳ thật cũng đồng dạng sẽ có Cương Phong thổi qua, chỉ bất quá lượng gió càng nhỏ hơn mà thôi. Trong đó có một loại tên là Thực Hồn Thần Phong Cương Phong, chuyên môn phá người thần thức, thần minh cảnh trở xuống tu sĩ, thần thức không có trải qua thuế biến, căn bản ngăn không được. Cho nên chúng ta cũng chỉ là hy vọng ngươi đột phá thần minh cảnh về sau mới đi tiến về, điểm ấy thời gian chúng ta vẫn là chờ nổi. Trang Tâm Bình ôn hòa nói, thì ra là thế. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm than, Trang Tâm Bình đẳng người chờ được, hắn lại đợi không được. Lấy hắn thực lực tốc độ tăng lên, đợi chút nữa một lần Cương Phong hẻm núi ngừng thời điểm, ai biết sẽ đạt tới cái gì cảnh giới. Hắn tự nhiên không nguyện ý đợi không 30 năm. Bất quá, hắn cũng không có nói thẳng, mà là mở miệng hỏi. Nói như vậy, cái này Cương Phong hẻm núi bên trong Cương Phong, nhưng thật ra là về sau mới nổi lên. Chúng ta nơi đây trước kia cũng có thể cùng ngoại giới tương liên, kia bây giờ tại Cương Phong hẻm núi, thập vạn đại sơn cùng vùng biển vô tận phong tỏa phía dưới, chúng ta nơi đây người, trừ thông qua cái này 12 danh ngạch bên ngoài, phải chăng còn có cái khác phương pháp có thể tiến về ngoại vực? Kia Cương Phong hẻm núi hẳn là 3.000 năm trước mới đột nhiên thành hình, nguyên bản nhưng cũng là một cái rộng lớn đại lục. Cái gọi là hẻm núi chẳng qua là bị Cương Phong sinh sinh cạo xuống đi mà thôi. Cùng ngoại giới liên hệ mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân tương đối hơi ít, nhưng lại cũng sẽ không như bây giờ khó mà thành hàng. Về phần bây giờ tiến về ngoại vực phương pháp ổn thỏa nhất, tự nhiên là thu hoạch được 12 danh ngạch một trong. Mượn nhờ Thiên Linh Tông chiến thuyền cũng tương đối an toàn hơn nhiều. Tiếp theo chính là mượn nhờ truyền tống trận. Trang Tâm Bình có chút trầm ngâm hồi đáp, còn có truyền tống trận. Bạch Tử Nhạc lập tức có chút kích động, là có, phần lớn đều là chúng ta này vực cường thịnh thời điểm còn sót lại xuống tới. Bất quá, cái cuối cùng có thể thông hướng ngoại vực truyền tống trận, lại sớm tại ngàn năm trước liền đã mất đi tác dụng. Cho nên, muốn chân chính đặt chân ngoại vực, cũng chỉ có thể vượt qua kia tam đại tuyệt địa, trong đó Cương Phong hẻm núi. Liền xem như tại Cương Phong ngừng thời điểm, cũng có vô tận Cương Phong xâm nhập, lúc cần phải khắc duy trì nguyên lực hộ thể, liền xem như thần minh cảnh cường giả, cũng không kiên trì được mấy ngày thời gian, trừ phi như Thiên Linh Tông mượn nhờ đẳng cấp cao chiến thuyền, có thể ngăn cách như thực hồn thần phong ác phong xâm nhập, không phải căn bản không có khả năng xuyên qua. Ngược lại là vùng biển vô tận cùng thập vạn đại sơn, mặc dù đồng dạng nguy hiểm trùng điệp, lại có xuyên qua khả năng. Nhìn chung các đại tiên pháp đại phái ghi chép, giống như xác thực có người mượn nhờ cực xa khoảng cách truyền âm phù truyền lại qua tin tức, biểu thị đến qua ngoại vực chi địa. Chỉ là cái này dù sao thuộc về xác suất nhỏ sự tình. 10 vị thần minh cảnh cường giả bên trong có thể có một người thành công, đều được cho không tệ. Trang Tâm Bình lắc đầu, thở dài nói, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Bạch Tử Nhạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cho nên, kết quả là vẫn là quy kết đến nguyên điểm. Nếu như ta muốn đặt chân ngoại vực lời nói, hoặc là tranh đoạt 12 danh ngạch một trong, mượn nhờ Thiên Linh Tông chiến thuyền, hoặc là cũng chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Bạch Tử Nhạc âm thầm suy tư, từ thập vạn đại sơn cùng vùng biển vô tận xuyên qua, mức độ nguy hiểm vẫn là quá cao, cho nên ta thứ nhất lựa chọn vẫn là tranh đoạt 12 danh ngạch một trong, mượn nhờ Thiên Linh Tông chiến thuyền bước vào ngoại vực, mà lấy ta thực lực tranh đoạt 12 danh ngạch một trong tự nhiên không khó. Nhưng Hoa Văn Thánh uy hiếp, ta lại không thể không có chỗ phòng bị. Lấy đối phương thiên tư, còn có Thiên Linh Tông tu hành tài nguyên, 30 năm xuống tới, trở thành thần minh cảnh chân nhân khả năng cực lớn. Cho nên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải tận khả năng đem mình thực lực tăng lên một đoạn mới được. Bạch Tử Nhạc yên lặng phân tích, lột tơ rút kén, lập tức liền đánh giá ra mình tiếp xuống tới tình cảnh. Nghĩ đến muốn đem mình thực lực tận khả năng tăng lên, bởi vì chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. Bất kỳ trở ngại nào, bất kỳ khốn nhiễu gì, tại tuyệt đối thực lực trước mặt đều sẽ không giá trị nhắc lên. Mà bây giờ có thể để cho ta thực lực tăng lên, trừ huyệt khiếu nhóm lửa bên ngoài, chính là kia hai môn thần thông, để lại cho ta thời gian cũng không nhiều, nhiều lắm là chỉ có 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian, ta nhất định phải nhanh đem xúc địa thành thốn nhập môn, sau đó mau chóng tu luyện tới viên mãn. Như thế, ưu thế tốc độ phía dưới, cho dù có Thiên Linh Tông những cường giả khác nhúng tay, ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Trừ cái đó ra, thần thông tịch diệt thần quang, ta cũng phải mau chóng tăng lên, có thể nhập môn tốt nhất, coi như không thể nhập môn, cũng phải có thể phát huy ra nhất định uy năng tới. Bạch Tử Nhạc cảm giác nguy cơ 10 phần, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cũng không để ý bóng đêm giáng lâm, lập tức vô thanh vô tức ở giữa, vọt ra khỏi phòng, hóa thành một cái bóng mờ, biến mất không thấy gì nữa. Ra hoang cổ thành, Bạch Tử Nhạc thân ảnh hiển lộ, lập tức bắt đầu nếm thử thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Thần thức cùng nguyên lực phù hợp, phun trào ở giữa, một cỗ huyền diệu chi ý, ngay tại trái tim của hắn chảy xuôi. Bước ra một bước, hải lượng nguyên lực tiêu hao. Xoát, Bạch Tử Nhạc động tác nhìn rất chậm, bước chân từ nâng lên đến buông xuống. Hành vân như nước, động tác 10 phần phổ thông, nhưng ở cái này nâng lên có buông xuống nháy mắt. Hắn thân hình liền tựa như chớp giật, cấp tốc xuyên qua hơn 10 trượng khoảng cách. Động tác chậm, cùng tốc độ nhanh, tạo thành một loại chênh lệch rõ ràng, đột ngột mà thần kỳ. Tiếp tục, Bạch Tử Nhạc hơi cảm ngộ trong đó biến hóa, điều tăng dáng người, động tác, sau đó thân thể lại cử động, lại là bước ra một bước, xoát, xoát, xoát, một bước qua đi, lại là một bước, mặc kệ là núi cao trùng điệp, vẫn là đầm lầy dòng sông, tại hắn bước chân vượt qua thời điểm, đều rất giống xinh xinh rút ngắn khoảng cách. Chỉ là mấy bước ở giữa, liền đã vượt qua mà qua, mà theo hắn một bước lại một bước bước ra. Trong cơ thể hắn tiên võ nguyên lực kịch liệt tiêu hao đồng thời. Giao diện thuộc tính phía trên, thần thông xúc địa thành thốn tiến độ tu luyện, cũng theo đó bắt đầu chậm chạp tăng lên. Chưa nhập môn 72%, chưa nhập môn 73%, chưa nhập môn 74%. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc xuất hiện ở một cái xanh tươi tốt, tràn đầy nguyên thủy hình dạng mặt đất rừng cây bên trong. Cao vút trong mây cây cối, liên tục xuất hiện mà tráng kiện linh dây leo, càng có vô số côn trùng kêu vang, chim gọi, thú giống mơ hồ truyền đến. Nơi này chính là Vạn Yêu rừng, cùng cái kia liên miên vô tận thập vạn đại sơn, kỳ thật cũng chỉ có một sông chi cách, cho nên mới bị đơn độc phân chia ra tới, thuộc về phụ cận một chỗ cấm địa. Bên trong tiểu yêu vô số, đại yêu hoành hành, thậm chí nghe nói còn có thể so với thần minh cảnh tồn tại yêu thú tồn tại. Nhân loại thành thị thậm chí là thôn xóm, căn bản không dám ở phụ cận 300 dặm bên trong sinh tồn. Mà Bạch Tử Nhạc lại dự định mượn nhờ nơi đây chúng bao lớn yêu tiểu yêu, tăng lên hồn năng đồng thời, tu luyện các loại thần thông pháp thuật. Đương nhiên, hắn cũng không lỗ mãng. Tiên võ thành đạo pháp lưu chuyển, tiên võ chân thân, tiên võ lưu ly quang cấp tốc bay lên. Kim ti linh cương châu biến thành linh cương, như từng tia tơ liễu, phiêu diêu ở giữa. Rất nhanh tạo thành một cái linh cương thuẫn giáp, chính phản ngũ hành thuẫn thuật, càng là như cái góc, đem hắn bảo vệ tại sau lưng. Ngay sau đó, hắn mới thản nhiên ở giữa, một bước lại một bước bước ra, tại cái này rậm rạp núi rừng bên trong, như dẫm trên đất bằng, thâm nhập vào đi, lâu lâu, suy nghĩ chớp động, thần thức khẽ nhúc nhích. Thể nội tiên võ nguyên lực như thoan thoan dòng sông, cấp tốc phun trào. Bạch Tử Nhạc trước người, linh năng nhiễu loạn ở giữa, bỗng nhiên liền có một đoàn quỷ dị, tràn ngập khí tức hủy diệt, tựa như nhưng sinh diệt hết thảy linh quang, lặng yên hiển hiện. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng điểm một cái, không chút do dự đem đạo này linh quang đánh ra, xoát. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cái này đoàn hủy diệt linh quang cấp tốc xông ra, trực tiếp rơi vào mấy chục trượng bên ngoài một con cự mãng trên thân. Thần thông tịch diệt thần quang, phốc, vô thanh vô tức ở giữa, cự mãng cùng hắn chỗ trèo tây đại thủ liền nhanh chóng trừ khử, biến mất không thấy gì nữa. Hồn năng cộng 9422, đây chính là tịch diệt thần quang. Bạch Tử Nhạc trừng mắt, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ giật mình. Cho dù con kia cự mãng chẳng qua là tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ tiểu yêu, thực lực có hạn, nhưng Bạch Tử Nhạc lại có thể rõ ràng cảm nhận được đạo này thần quang khủng bố. Tại hắn lúc thi triển cũng không thuần thục, lại còn có rất nhiều lỗ hổng chỗ tình huống dưới, cái này một thần thông uy năng liền đã vượt qua rất nhiều khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Không hổ là thần thông, quả nhiên uy năng khủng bố. Như thế, một khi môn này thần thông nhập môn, đoán chừng cũng không thể so với ta thi triển tiên võ đại thủ ấn yếu hơn bao nhiêu. Một khi tăng lên tới tiểu thành, đại thành, thậm chí là viên mãn, môn này thần thông sẽ kinh khủng hơn, siêu việt ta trước đó nắm giữ hết thảy thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc con mắt từng đợt tỏa sáng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.